Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 229, góc truyện audio.com, chương 229, tín hiệu không tốt. Hạ Nhược Vũ không biết mình đã ngủ say từ lúc mấy giờ, đến sáng thì bị một chuỗi tiếng rung của điện thoại đánh thức, mắt cô có chút không mở ra được, mơ mơ màng màng đưa tay lần mò, điện thoại ở trên tủ đặt ở đầu giường, bàn tay mò mẫm mấy lần mới chạm, được đến điện thoại cô cầm lấy, mắt cũng không thèm nhìn liền ấn nút nghe. Hạ Nhược Vũ nói với giọng uể oải. Ngái ngủ, alo, ai vậy, Nhược Vũ, là mẹ đây, giọng con, làm sao vậy, có phải là bị khó chịu ở đâu hay không? Giọng nói quan tâm, lo, lắng của Đường Hồng Xuân truyền đến, từ đầu bên kia của điện thoại, Hạ Nhược Vũ bị dọa giật này cả, mình, lập tức tỉnh táo, mẹ con không, sao chỉ là còn chưa tỉnh ngủ thôi, thì ra là như vậy, con không có, việc gì là tốt rồi, Đường Hồng Xuân nói, với giọng vừa buồn cười vừa cưng chiều, mấy ngày nay mẹ với ba của con có hơi bận nên không đến bệnh viện, thăm con được con sẽ không giận mẹ chứ, mẹ con lại không phải là đứa trẻ, con cần phải có người trông nom, chăm sóc cả ngày nữa. Tuy ngoài, miệng Hạ Nhược Vũ nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được, mà chua xót, bọn họ chính là chỗ dựa lớn nhất trong lòng cô, chỉ cần bọn họ có thể bình an thì cho dù cô có phải chịu khổ nhiều hơn nữa cũng không sao cả. Đường Hồng Xuân nghe vậy thì cười nói, được được, con không phải là đứa trẻ, con là một thiếu nữ đã lớn rồi, mẹ với ba của con sắp đến bệnh viện rồi, con ở phòng bệnh nào vậy, để ba mẹ trực tiếp đi lên tìm con luôn. Ba mẹ đến bệnh viện, Hạ Nhược Vũ vừa định hỏi ba mẹ đến bệnh viện làm gì thì chợt nhớ đến, chiếu theo kịch bản lúc đầu thì cô phải còn nằm ở trong phòng bệnh mới đúng, nói nhanh quá, đầu lưỡi suýt chút nữa bị thắt nút. Mẹ, sao ba mẹ đến mà không thông báo trước với con một tiếng, để cho cô có sự chuẩn bị trước. Không phải là ba mẹ đang nói với con đây sao? Đường Hồng Xuân sừng, sốt một chút rồi đáp, Hạ Nhược Vũ còn có thể láng máng nghe thấy tiếng trách móc bất mãn của ba cô. Đứa nhỏ này nói cái gì vậy, chẳng lẽ chúng ta đi thăm nó còn phải gõ một bản báo cáo gửi trước cho nó hay sao? Được rồi, anh nói bớt một câu lại đi, nếu như Nhược Vũ nghe thấy thì con bé sẽ không vui đâu. Cách điện thoại, trong đầu cô cũng có thể tưởng tượng ra được lúc này, ba mẹ đang dùng phương thức nào để nói chuyện, hẳn là một cảnh tượng rất hài hòa, rất ấm áp. Ba, mẹ con, hiện tại con đã xuất viện rồi. Cái gì, xuất viện rồi, đã xuất viện, rồi thì sao lại không nói với ba mẹ một tiếng? Giọng nói ở bên đầu kia của điện thoại đã trực tiếp truyền sang một người khác rồi. Đường Hồng Xuân còn đang ở bên cạnh nói với giọng bất đắc dĩ. Hạ Minh, Viễn, anh nói bé tiếng đi một chút, đừng dọa con bé sợ. Nghe thấy vợ nhắc nhở như vậy, giọng nói của Hạ Minh Viễn vô thức hạ thấp xuống một chút, nhưng giọng điệu vẫn còn có chút không vui. Bây giờ con đang ở đâu, ba mẹ qua đó đón con. Ba, bây giờ con đã rất khỏe rồi, nên con đi đến nhà bạn chơi 2 ngày rồi mới về. Đôi mắt của Hạ Nhược Vũ chua xót, sương mù bốc lên giường như muốn ngưng tụ thành những giọt nước mắt. Cô vội vàng ngẩng đầu chớp chớp mắt, ép những giọt nước mắt đang muốn chảy ra đó chảy ngược vào trong. Hạ Minh Viễn nghe thấy cô không trở về, lại còn chạy đến nhà bạn chơi, thì giọng nói lại lập tức nâng cao lên, vết thương của con mới vừa tốt, góc truyện audio.com, lên, không trở về nhà, còn đi chơi cái gì, nhanh chóng đi về cho ba. Đúng vậy, Nhược Vũ, con vừa mới khỏe đã đi chơi như vậy, ba mẹ rất lo lắng, cũng không yên tâm. Lần này, Đường Hồng Xuân cũng đến gần điện thoại, nhỏ giọng phụ họa theo, hai người bọn họ hẳn là đang dựa sát vào nhau, cùng nói chuyện điện thoại với cô đi. Hạ Nhược Vũ nghĩ đến cảnh tượng đó, khóe miệng vô thức dương lên, cay đắng trong mắt càng đậm hơn một chút. Ba mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu, con rất khỏe, con chỉ là muốn đi khuây khỏa một chút, rất nhanh sẽ am trở về, vì sự an toàn của bọn họ trong khoảng thời gian này, cô tuyệt đối sẽ không trở về, cho dù là cô thật sự rất muốn trở về nhà, nơi bến đỗ bình yên của mình. Hạ Nhược Vũ, ba cô mà gọi toàn bộ tên của cô thì nhất định là ông chuẩn bị nổi giận. Ba nói gì vậy, tín hiệu ở đây không tốt, con nghe không được rõ lắm, con đi đến chỗ bạn của con chơi mấy ngày rồi liền sẽ trở về, con tắt máy trước đây, có thời gian thì con sẽ gọi điện thoại về cho ba mẹ. Hạ Nhược Vũ bắt đầu giả ngu cầm điện thoại vẫy vẫy mấy cái ở trong không khí, rồi ấn nút tắt cuộc điện thoại. Sau khi màn hình đã tối đen, cô mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn có chút băn khoăn áy náy, nhưng bây giờ cô không có cách nào cả. Điện thoại trong tay lại vang lên, nhìn thấy tên đang nhấp nháy hiện trên màn hình, trong lòng cô rất khó chịu. Nhưng cho dù là như vậy cô vẫn lựa chọn không bắt máy, ở trong lòng âm thầm nói với bọn họ một câu, con xin lỗi. Nhược Vũ, mặt trời đã mọc cao ba cây sào rồi, mau dậy ăn sáng đi thôi. Giọng nói trong trẻo, lanh lảnh của Trần Hạ Thu Phương cùng với tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Nhược Vũ cao giọng đáp lại một câu, lập tức liền ra đây. Ừ, tôi sắp bê bữa sáng ra cậu, nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn nhé. Đi theo với tiếng nói của cô ấy là tiếng dép lê đi lẹp xẹp, vừa sáng sớm bị đánh thức nhận xong cuộc điện thoại của ba mẹ trong lòng Hạ Nhược Vũ rất phiền muộn, buồn rầu, có nằm lại xuống giường thì cũng không còn buồn ngủ nữa, chỉ đành bò dậy, đi đôi dép bông hình con thỏ nhỏ mềm mại, dễ thương, rồi mang theo mái tóc có hơi rối loạn trên đỉnh đầu cùng với hai mắt không có tinh thần đi ra mở cửa, người lung lay đi ra ngoài. Đi vào trong phòng tắm vốc nước, lạnh rửa mặt tinh thần cũng tốt hơn một chút, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác tiều tụy ở trong gương, Hạ Nhược Vũ vẫn bị dọa sợ giật này. Mình, mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng trông vô cùng phờ phạc, không có chút tinh thần nào, có điều cô cũng không có tâm trạng để đi bận tâm những chuyện này. Di chuyển một cách chậm gì gì đến phòng bếp, đã sống quen trong một căn phòng lớn, còn đã ở dễ chịu thoải mái trong căn hộ rộng 600 m², bỗng đột nhiên tiến vào một nơi. Đến ngay cả hai người cùng xoay người, hay là cùng khom lưng đều có hơi khó khăn, chật chội thì cô vẫn có chút không thích ứng được. Thu Phương, sao cậu lại thuê một căn phòng nhỏ như vậy, chỉ có hai người mà cũng không thể chứa được. Thế giới của người có nhiều tiền làm sao có thể hiểu được những khó khăn của bọn họ cơ chứ? Trần Hạ Thu Phương tức giận nói, nếu như tôi có nhiều tiền như vậy thì tôi sớm đã đổi sang một căn phòng rộng 100 m², sau đó bao nuôi một chàng trai trẻ trung ngon nghẻ, lại thêm một chàng trai mạnh mẽ để phục vụ chăm sóc tôi nữa rồi. Thu Phương, cậu có thể chống gocchuyenaudio.com đỡ chịu được sao? Cái này thì cậu không cần phải quan tâm, lo lắng, dù có thế nào thì tôi cũng muốn làm như vậy. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của Trần Hạ Thu Phương. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy bộ dạng hùng hồn, dõng dạc của cô thì lặng lẽ lùi về phía sau một bước. Tôi đi ra bàn ăn ngồi đợi cậu nhé. Được, tôi lập tức liền sẽ xong ngay. Đây, chỉ cần chiên một quả trứng nữa là được. Trần Hạ Thu Phương khua cái môi ở trong tay nói. Hạ Nhược Vũ lại tiếp tục lê lết thân thể mệt mỏi đi đến bàn ăn vuông bốn góc, kéo một cái ghế rồi ngồi xuống. Ngay đến cả bàn ăn cũng rất nhỏ, nhưng mà cô cũng chỉ dám nói thầm một chút ở trong lòng thôi, nếu không thì với tính tình của Trần Hạ Thu Phương nhất định sẽ lại bắt đầu bật chế độ phun nước miếng. Đợi đến khi Hạ Nhược Vũ nhìn thấy bữa sáng vừa phong phú vừa dinh dưỡng đang được bày đầy ở trước mặt mình thì ánh mắt nhìn cô bản thân đã trở nên khác hẳn. Thu Phương, không ngờ được rằng cậu lại giấu tài như vậy đấy. Đối với một người không có một chút tế bào nấu nướng nào như cô mà nói, thật sự là có chút hâm mộ tài nấu nướng của Trần Hạ Thu Phương, có cả món Trung và món Tây, hơn nữa, nhìn qua thì thấy món nào cũng đều rất ngon. Nghe thấy lời khen ngợi của Hạ Nhược Vũ, Trần Hạ Thu Phương rất thỏa mãn, hài lòng, cũng không hề khiêm tốn một chút nào, hoan hỉ, đắc ý nói. Ha ha, không tệ phải không, tôi cũng không phải là che giấu tài nghệ nấu nướng này, chẳng qua là bình thường chỉ có một mình, quá lười nên không muốn nấu ăn thôi. Thực ra còn có một nguyên nhân khác nữa, chính là ông chủ cho tiền rất đầy đủ, vậy thì tất nhiên là cô ấy nhất định phải chăm sóc cho bà chủ thật tốt, rồi lỡ ông chủ vui vẻ lại tăng lương cho cô ấy thì sao? Đương nhiên là cô ấy cũng rất sẵn lòng chăm sóc cho Nhược Vũ, tính toán này của cô ấy gọi là đôi bên cùng có lợi, tuy trông rất ngon, chỉ có điều mùi vị hơi kém một chút xíu thôi. Hạ Nhược Vũ cầm đũa gắp một miếng trong một đĩa thức ăn, ăn xong thì nhận xét trong vô thức, cách chương.